Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 thần tiên nam tử A. Có phục hay không chương 42 thần tiên nam tử A hồ nhảy long thực không kháng trá. Bị dư dược một hồi dụ dỗ thêm hù dọa, liền tất cả đều chiêu. Nhưng hắn ở cung khai phía trước đưa ra một cái yêu cầu. Hắn làm dư dược đem điện thoại tắt máy. Không thể ghi âm ni dư dược đáp ứng rồi hồ nhảy long yêu cầu. Ngay trước mặt hắn đem điện thoại ấn chết đến tắt máy trạng thái. Hồ nhảy long vì thế một năm một mười mà công đạo. Quả nhiên không sai, hắn chính là bị địch xung cấp thu mua. Địch xung cũng đích xác ở bị hãn hải sa thải sau lập tức đi đầu phục cách Lam Nhĩ ra xe. Mới đầu địch xung chỉ là tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Lấy đã từng là muốn hảo đồng sự danh nghĩa, mỗi lần địch xung đều sẽ cho hắn lấy hảo chút địch xung quê nhà đặc sản. Những cái đó ăn ngon quả phỉ gì đó, hai người chi gian quan hệ vì thế không có bởi vì lẫn nhau thân là cạnh tranh công ty công nhân mà. Xa cách, ngược lại trở nên càng thêm thân cận, hồ nhảy long còn công đạo nói, không sai là hắn cấp địch xung tình báo, nói cho địch xung. Hãn hải đồng sự cái kia Hứa Quân ngẩng người là cái thẳng tính. Thực dễ dàng trung bộ hắn lần này tình báo đổi lấy chỗ tốt là một khối danh biểu. Hắn nếm tới rồi này khối biểu ngon ngọt lúc sau. Từ đây đối dụ hoặc liền trở nên càng thêm bất kham một kích. Cho nên đương sau lại địch xung mang theo một đâu tiền đối hắn nói. Làm hắn đem hãn hải thăng cấp quá độc quyền kỹ thuật nói ra nghe một chút. Khi đó hắn cũng chưa như thế nào dễ dụa liền làm theo. Công đạo xong hết thảy sự tình, hồ nhảy long thỉnh cầu được đến công ty to rộng xử lý. Thỉnh cầu dư dược xem ở hắn bộc lộ phân thượng, cũng đừng làm hắn ăn đánh cắp công ty thương nghiệp cơ mật kiện tụng. Dư dược chịu đựng hỏa đè nặng khí, nói hắn suy xét, đây là hắn tới trá hồ nhảy long phía trước. Nhậm Viêm cố ý dặn dò hắn trước mắt cái gì kết luận tính quyết định đều không cần qua loa mà đi hạ. Hết thảy đều yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Kết quả hồ nhảy long xem chính mình thỉnh cầu không có được đến minh xác hồi phục. Cư nhiên ở thành thật công đạo lúc sau lại trình diễn vừa ra thích hợp uy hiếp. Hắn nói hiện tại hết thảy sự tình chỉ là hắn khẩu thuật. Dư dược lại không có ghi âm. Cho nên chỉ cần hắn lật đổ chính mình khẩu thuật nội dung. Công ty kỳ thật cũng lấy hắn không có gì biện pháp. Mà hắn sở dĩ lựa chọn công đạo tình hình thực tế. Là bởi vì dư dược vừa rồi nói một câu, lấy ngươi thu vào. Ngươi nhi tử dựa vào cái gì có thể truyền tới tư nhân trường học mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa. Nhận, việc này chỉ cần vừa tiến vào điều tra trình tự. Có thể không có dư luận nghe đồn sao ngươi ngẫm lại ngươi nhi tử khi đó còn có thể tại hiện tại. Trường học hảo hảo đãi đi xuống sao, hắn xác thật sợ đại nhân chi gian sự nháo đến nhi tử trường. Học đi, hắn này trận không hạn cuối mà cái gì đều làm, cũng bất quá chính là muốn cho nhi tử có cái hảo tiền đồ. Nhưng nếu dư dược kiên trì muốn truy cứu hắn trách nhiệm, nháo đến làm con của hắn biết. Kia hắn liền lật lọng nói công ty vu hãm hắn, dù sao liền hắn vừa rồi công đạo những cái đó sự. Công ty bên này trừ bỏ phỏng đoán hoài nghi cũng không có thực chất tính chứng cứ. Hồ nhảy long còn nói công ty chuẩn bị đưa ra thị trường trong lúc. Nếu tồn tại tố tụng tranh cãi, sẽ thực phiền toái đi, dư dược thiếu chút nữa không bị hắn tức chết. Lời này vừa nghe chính là cách Lam Nhĩ ra xe bên kia đã dạy hắn. Dạy hắn như thế nào đắn đo hãn hải, dư dược đè nặng hỏa khí, vẻ mặt ôn hòa mà bắt đầu cung tâm kế, nói cho hồ nhảy long, việc này như vậy sốc quá. Ngươi hảo hảo trở về đi làm đi, coi như hai ta hôm nay cái gì cũng chưa liêu quá. Nếu là địch xung lại liên hệ ngươi, chỉ cần ngươi cái gì cũng đừng nhiều lời, ngươi liền còn có thể tại này làm, minh bạch sao, hồ nhảy long sau khi rời khỏi. Dư dược nổi trận lôi đình mà chạy đến Chu Hãn Hải văn phòng. Lúc đó Nhậm Viêm Trương Đằng Sở Thiên Miểu Tần Khiêm Vũ đều ở. Dư dược làm trò đại gia đem sự tình trải qua thuật lại một lần. thuật lại xong hắn thẳng kêu, liền như vậy phóng kia tiểu tử trở về. Uất ức, quá uất ức, tình huống hiện tại là, dư dược hỏa khí rất lớn mà nói. Hồ Nhảy Long tuy rằng thừa nhận, nhưng ta vô pháp ghi âm, đến nỗi cách Lam Nhĩ cùng địch xung đối hắn sở làm hối lộ hành vi biểu hắn có thể nói là thân thích. Đưa, tiền đều là cho tiền mặt, không có lưu lại chuyển khoản ký lục, thăng cấp độc quyền kỹ thuật càng là, hắn chỉ cần không thừa nhận, chúng ta cũng vô pháp ấn đầu nói hắn cấp địch xung giảng quá. Như vậy vừa thấy, chúng ta thật đúng là không có gì thực chất chứng cứ có thể dọn đến cách Lam Nhĩ biết rõ chính mình là bị người hãm hại, còn tìm không đến đánh trả chứng cứ. Uất ức, quá uất ức, đối mặt hắn này thông phát tiết, Chu Hãn Hải thực trầm ổn, không có tùy ý phát biểu cái gì cảm khái. Nhậm Viêm nghĩ nghĩ, cười, Sở Thiên Miểu ở bên cạnh nhìn đến Nhậm Viêm khóe miệng kia một mặt nhàn nhạt cười, liền biết hắn trong lòng có chủ ý. Hơn nữa tám phần vẫn là cái định liệu trước chủ ý. Dư Tổng, tạm thời đừng nóng nảy. Ngài phải biết rằng, chúng ta vốn dĩ căn bản mục đích cũng không phải muốn đánh trả ai. Chúng ta là muốn thiên hạ thái bình. Đã không có người khác đối chúng ta tố tụng, chúng ta cũng không tính toán tố tụng người khác. Như vậy mới có thể mau chóng trích rất tạm hoãn đưa ra thị trường mũ. Cho nên có hay không chứng cứ kỳ thật không quá trọng yếu, Nhậm Viêm không nhanh không chậm mà nói. Hắn ngừng hạ, quay đầu đi xem Chu Hãn Hải kế tiếp đến phiền toái Chu Tổng chuẩn bị một chút. Sau đó không lâu ngài cùng cách Lam Nhĩ lão bản khả năng đến tiến hành một hồi đàm phán, những người khác đều có điểm ngoài ý muốn. Dư Dược thậm chí cao quãng tám mà gào thanh cùng cách Lam Nhĩ lão bản đàm phán ta đều hận không thể bóp chết cái kia tiểu nhân, còn nói phán chỉ có Chu Hãn Hải vững vàng ứng biến, hảo. Đến lúc đó như thế nào nói, dùng thái độ như thế nào nói, ta nghe ngươi, Nhậm Tổng. Nhậm Viêm gật gật đầu. Trương Đằng hỏi, chúng ta đây hẳn là thông qua cái gì con đường liên hệ cách Lam Nhĩ lão bản tới. Tiến hành trận này đàm phán đâu, hắn sẽ nguyện ý cùng chúng ta đàm phán sao? Sở Thiên Miểu trong lòng cũng có cái này nghi vấn, tổng không phải là muốn tìm Địch Xung hỗ trợ liên hệ đi nói vậy. Địch Xung cái kia tên vô lại còn không được làm bộ làm tịch chết. Đắc ý chết, Nhậm Viêm vốn dĩ dựa vào sofa trên lưng, nghe được Trương Đằng hỏi chuyện sau. Hắn ngồi dậy, về phía trước khuynh, lắc lắc niết ở trong tay di động, nói, người được chọn là có sẵn. Ta hiện tại liền liên hệ, Sở Thiên Miểu không nghĩ tới Nhậm Viêm liên hệ người. Sẽ là phía trước gọi điện thoại cái kia phóng viên, cái kia ở trong điện thoại thần khí mà xưng hô chính mình vì ta đồng người nào đó, người. Chính là cẩn thận ngẫm lại xem, tìm hắn lại không có gì hảo ý ngoại, tìm hắn mới là chính thích hợp. Nhậm Viêm đem điện thoại đặt ở trên bàn trà, ở vây quanh bàn trà một vòng người tuyệt đối an tĩnh cùng chú mục chung. Bắt dãy số, khai loa, hắn đem kế tiếp cùng phóng viên xuất sắc đánh cờ thật khi bày ra cho đại gia. Điện thoại một hồi, Nhậm Viêm đi thẳng vào vấn đề, đồng phóng viên, phiền toái ngươi liên hệ một chút cách Lam Nhĩ ra xe chủ tịch Bành Ất Thân. Có một số việc Hãn Hải Chu Tổng tưởng cùng hắn mặt đối mặt liêu một chút, hắn ngữ khí dùng từ tất. Cả đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Lúc này đảo đến phiên cái kia họ đồng phóng viên giả ngu, nha. Nhậm Tổng, ta không biết ngài đang nói cái gì đâu. Cái gì cách Lam Nhĩ, cái gì Bành Ất Thân, Nhậm Viêm không chút hoang mang, ta đây liền cùng ngươi. Lại nói minh bạch điểm ân y, hắn đốn một đốn, ngữ khí thoáng có biến. Sở Thiên Miểu từ giữa nghe được càng nhiều bình tĩnh nghiêm nghị. Này không phải ngươi lần đầu tiên gõ công ty niêm yết đồng phóng viên, Nhậm Viêm dùng thực hiện bạch tìm từ, hơn nữa không cho họ đồng phóng viên bất luận cái gì chen vào nói cơ hội. Hắn ngay sau đó nói, ta sửa sang lại một chút gần mấy năm tin tức tư liệu. Phát hiện đồng phóng viên ngươi có thật nhiều thứ, chuyên môn ở nghĩ công ty niêm yết đưa ra thị trường trước. Đưa tin bọn họ lôi. Trong đó một ít công ty ngươi thực mau lại sẽ giúp bọn hắn làm sáng tỏ. Kế tiếp này đó công ty cũng đều thuận lợi đưa ra thị trường, đốn một đốn. Nhậm Viêm nói, Đồng phóng viên, nếu cẩn thận tra đi xuống, không khó phát hiện ngươi cùng này đó công ty chi gian miêu nị đi, Sở Thiên miểu minh bạch. Vị này đồng phóng viên nhất định cũng giống gõ hãn hải ra xe giống nhau uy hiếp quá những cái đó. Nghĩ công ty niêm yết, có công ty bắt đầu khi không tin tà không để ý tới hắn. Kết quả bị hắn bạo lôi hình dáng phía sau vang lên đưa ra thị trường. Vì thế không thể không lén tìm được hắn, cho hắn bút chỗ tốt, làm hắn lại viết một thiên làm sáng tỏ bản thảo. Mà những cái đó nghĩ công ty niêm yết cuối cùng nghĩ mọi cách có thể thuận lợi đưa ra thị trường. Nàng tưởng chính là bởi vì này đó thỏa hiệp nghĩ công ty niêm yết. Mới uy ra họ đồng phóng viên như vậy cái không biết thỏa mãn không biết xấu hổ tên vô lại. Ông nghe truyền đến vị kia phóng viên tiếng cười, Nhậm tổng sức tưởng tượng thật đúng là hào. So với chúng ta làm phóng viên còn sẽ biên chuyện xưa, Nhậm Viêm không để ý tới hắn phủ nhận. Hắn tiếp tục theo chính mình nói tiếp, Sở Thiên Miểu cảm thấy đây là Nhậm Viêm một cái hào bản lĩnh. Mặc kệ ngươi nói điểm cái gì quấy nhiễu hắn, đều sẽ không đánh gãy hắn đã định tốt ý nghĩ. Hắn thật sự là một cái quá phận lý trí nam nhân. Ta đây liền tiếp tục cấp đồng phóng viên nói tiếp một đoạn chân thật chuyện xưa. Ta tưởng ở hãn hải chuẩn bị đưa ra thị trường thời kỳ. Chắc là cách làm nhĩ ra xe lão bản bành ất thân phát hiện đồng phóng viên ngươi có sở trường. Vì thế tìm ngươi, sau đó bành ất thân cùng ngươi. Các ngươi rất sớm liền từ hãn hải ra xe đồng sự xuống tay. Trước thời gian bố cục, thiết tạp chôn lôi, kỳ thật ta cũng nghĩ tới. Đồng sự vi phạm quy định tăng cầm chuyện này, giải quyết lên không có như vậy khó. Các ngươi vì cái gì còn muốn tiết như vậy cái chướng ngại ta sau lại tưởng. Khả năng các ngươi là có hai tay chuẩn bị, Sở Thiên Miểu dựng lỗ tai nghiêm túc nghe. Mặc cho Viêm một chút kéo tơ lột kén, nàng một chữ đều luyến tiếc bỏ qua. Đệ nhất phương diện, các ngươi thiết trí đồng sự vi phạm quy định tăng cầm cái này chướng ngại ước nguyện ban đầu. Kỳ thật là câu cá chấp pháp, ngươi lần đầu tiên liên hệ ta thời điểm, kỳ thật là tưởng ta sẽ sợ đưa ra thị trường đã chịu ảnh hưởng. Cho nên chủ động đối với ngươi nói các ngươi muốn bao nhiêu tiền chỉ cần có thể giải quyết vấn đề. Này, chúng ta nguyện ý cho ngươi tiền, ta tưởng ngươi nhất định là ghi lại money chờ chúng ta lúc sau cầm phong khẩu phí cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ cầm ghi âm cùng phong khẩu phí đi giám thị bộ môn cử báo chúng ta. Đến lúc đó, loại này tiêu tiền áp sự tình tiết đã có thể nghiêm trọng nhiều. Hãn hải ra xe gõ chung đưa ra thị trường đã có thể không biết đến là khi nào. Mà bên này hãn hải bởi vì câu cá chấp pháp không thể đưa ra thị trường. Bên kia cách làm nhĩ nhất định sẽ đem ngươi cử báo nộp lên phong khẩu phí tiếp viện ngươi. Làm ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, Sở Thiên Miểu nghe được hãi hùng khiếp vía. Nàng thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, nàng tưởng Nhậm Viêm rốt cuộc là như thế nào làm được ở hắn tiếp khởi điện thoại trong nháy mắt. Liền đem hết thảy khả năng tính toàn bộ mà bãi ở trong đầu. Theo sau nhằm vào mỗi loại khả năng tính lập tức ra chiêu ứng đối. Công phòng đều làm được tích thủy bất lậu. Nàng tưởng hắn cũng thật đủ thần, đệ nhị phương diện. Nếu hãn hải bên này không đối với ngươi bạo lôi nhắc nhở thượng câu. Không chịu cho ngươi phong khẩu phí. Các ngươi cũng có thể nói này viên lôi kỳ thật là ở dương đông kích tây. Chờ này viên sấm chớp mưa bão quá về sau. Các ngươi còn có hậu tay. Chính là bào chế độc quyền xâm quyền tố tụng sự kiện. Vừa lúc cách làm nhĩ có người kêu địch xung. Hắn nguyên lai là hãn hải ra xe, hắn cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu ra kỹ thuật xâm quyền như vậy cái chủ ý. Theo sau địch xung phụ trách thực thi, đi thu mua hãn hải nguyên lai nghiên cứu phát minh bộ đồng sự. Làm cái này đồng sự đem hãn hải thăng cấp sau kỹ thuật nội dung tiết lộ cho hắn. Sau đó chế tạo khác người làm ngươi sớm hơn liền có cái này kỹ thuật biểu hiện giả dối. Trái lại vu hãm hãn hải thăng cấp kỹ thuật là sao chép cách làm nhĩ, họ đồng phóng viên vẫn là cười. Phảng phất vân đạm phong khinh, nhưng hắn thanh âm phát khẩn phát ách đã bán đứng hắn. Ta cũng không biết người rốt cuộc đang nói cái gì, họ đồng phóng viên cười nói. hắn Thanh Nhi đã có điểm hư. Sở Thiên Miểu tưởng ngươi đương nhiên biết, ngươi nếu là không biết ngươi hà tất nhẫn nại tính tình nghe như vậy nửa ngày ngươi bởi vì chột dạ. Cho nên muốn nghe một chút Nhậm Viêm rốt cuộc có thể hiểu biết toàn bộ quá trình tới trình độ nào. Nhậm Viêm lại càng ngày càng ổn, không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đến giúp ta liên hệ Bành Ất Thân là được, họ Đồng phóng viên tiếp. Tục giả ngu, ha ha a mà cười, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi dựa vào cái gì làm ta cho ngươi làm này làm kia, Nhậm Viêm nói, Đồng phóng viên. Nếu như vậy, kia phiền toái ngươi nghe từng cái mặt hai đoạn ghi âm đi, Nhậm Viêm nói từ Tây Trang nội hoài. Trong túi móc ra một con bút ghi âm, ấn phát sóng phóng kiện. Sở Thiên Miểu cảm thấy lúc này Nhậm Viêm giống một cái sẽ sáng lên ảo thuật ra. Hắn ở rực rỡ biến ảo mọi người không thể tưởng được ma pháp. Bút ghi âm truyền ra, là hắn lần đầu tiên ở Thâm Quyến sân bay cùng cái kia phóng viên trò chuyện ghi âm ni ghi âm. Bắt đầu khi là họ Đồng phóng viên dẫn lời nói, muốn cho Nhậm Viêm chủ động nói ra hy vọng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề ý tưởng. Nhưng Nhậm Viêm cùng hắn giả ngu vòng quanh, Sở Thiên Miểu nhớ rõ lúc ấy liền nàng đều nghe ra tới. Này phóng viên là ở muốn tiền trà nước, phong khẩu phí, nhưng Nhậm Viêm chính là một bộ đích xác không hiểu bộ dáng cùng hắn vòng quanh. Chính là không hướng, ngươi muốn bao nhiêu tiền thượng nói. Thậm chí mặt sau Nhậm Viêm liên tục vài lần đều trang nghe không rõ trò chuyện. Không phải gõ di động microphone chế tạo tạp âm, chính là làm Tần Khiêm Vũ dậm chân, rốt cuộc một chút mà không có cái kia phóng viên kiên nhẫn. Làm hắn cảm xúc phía trên sơ sẩy đại ý, nhất thời quên chính mình ước nguyện ban đầu là câu cá chấp pháp. Hẳn là dẫn Nhậm Viêm trước nói dùng tiền giải quyết vấn đề. Kết quả hắn ngược lại không kiên nhẫn mà nửa giống lên ta nói chúng ta trước tới tâm sự này viên. Lôi rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền thế nào, mà Nhậm Viêm liền đang nghe đến câu này hắn muốn nghe. Nói lúc sau, quyết đoán cắt đứt trò chuyện. Sở Thiên Miểu nhanh chóng hồi tưởng, nhớ tới lúc ấy Nhậm Viêm ở sân bay mới vừa nhận được điện thoại thời điểm. Nghe được gọi điện thoại lại đây người tự báo ra môn nói chính mình là cái phóng viên. Hắn lập tức đem điện thoại lấy rời đi bên tai. Sở Thiên Miểu khi đó còn cảm thấy Nhậm Viêm là ở quan sát cái kia số di động. Xem hay không nhìn ra cái gì manh mối. Nhưng hiện tại nàng minh bạch, hắn kỳ thật là ở click mở ghi âm phần mềm money nàng tưởng hắn thật đúng là cơ trí đã chết. Kế tiếp là đệ nhị đoạn ghi âm money là họ Đồng phóng viên lần thứ hai đánh tới uy hiếp điện thoại. Ghi âm money ghi âm bày ra, vẫn là Nhậm Viêm cơ trí mà kéo họ Đồng phóng viên. Sinh sôi đem hắn kéo không có kiên nhẫn thả lòng cảnh giác. Sau đó Nhậm Viêm hỏi hắn ngươi tấu câu hỏi xong hắn ngay sau đó nói ngươi muốn tiền đối với ngươi. Muốn tiền, ngươi muốn nhiều ít, bị ma không có kiên nhẫn thả lòng cảnh giác họ Đồng phóng viên vì thế theo hắn nói đáp câu nhiều ít. Nói, chờ chúng ta gặp mặt liêu. Nhậm Viêm dẫn hắn, ở rốt cuộc nghe thế câu hắn muốn nghe nói lúc sau. Hắn giống lần trước như vậy lại trực tiếp cắt đứt trò chuyện. Sở Thiên Miểu nghe đến đó đã có điểm nghe choáng váng. Nàng cảm thấy hiện tại lại lần nữa dư vị Nhậm Viêm cùng họ Đồng phóng viên hai đoạn trò chuyện. Tuy rằng mỗi câu đều nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật những câu tự đều tràn ngập lời nói sắc bén. Lúc ấy vị kia phóng viên cùng Nhậm Viêm. Nguyên lai bọn họ là ở cho nhau dẫn đối phương hướng chính mình muốn mục đích thượng nói chuyện. Vị kia phóng viên muốn cho Nhậm Viêm lưu lại tiêu tiền mua phong khẩu chứng cứ. Nói ngươi hiểu, nhưng Nhậm Viêm vòng quanh nói chính mình thật không hiểu. Theo sau Nhậm Viêm lại trái lại ma không phóng viên kiên nhẫn vị kia phóng viên cũng coi như là nói. Chuyện rất cẩn thận không chịu dễ dàng lưu nhược điểm, cuối cùng lại vẫn là bại bởi Nhậm Viêm. Bị dụ dỗ chính miệng nói ra mục đích của hắn là đòi tiền. Do đó hắn chính miệng vì chính mình chứng thực hắn vì tiền mà áp chế nghĩ công ty niêm yết hành động. Sở Thiên Miểu lại dư vị này hai đoạn trò chuyện, chỉ cảm thấy đây là một hồi cái dạng gì thần tiên đánh nhau a không? Là thần tiên đánh tiểu quỷ, nàng tâm tư bay lộn gian, nhìn đến Nhậm Viêm đã thu hồi bút ghi âm ni, hắn đối điện thoại bên kia một chút thanh âm đều phát không ra, họ Đồng phóng viên nói, cho nên Đồng phóng viên, ngươi không biết ta lúc trước đang nói cái gì không quan trọng. Quan trọng là, ngươi biết chúng ta ở trò chuyện khi, ta cũng ghi lại âm là đến nơi. Hơn nữa này hai toàn bộ lời nói, có thể chứng thực ngươi uy hiếp đòi tiền sự thật, đốn một đốn. Hắn nói, kết hợp ngươi phía trước tin tức bản thảo, ngươi cùng những cái đó công ty niêm yết chi gian miêu nị. Còn có này hai đoạn ghi âm chứng cứ, ngươi yêu cầu ta mang theo chúng nó đi cử báo ngươi sao, hoặc là ngươi ước một chút bành ất thân. Đại gia đồng loạt thấy cái mặt, ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút, sau một lúc lâu. Họ Đồng phóng viên đã mở miệng, hắn thanh âm đã phục mềm, giúp ngươi liên hệ một chút đảo cũng là có thể. Nhưng bành tổng hội sẽ không nguyện ý cùng các ngươi gặp mặt liêu. Cái này ta không làm chủ được, Nhậm Viêm cười, Đồng phóng viên. Này thông điện thoại ta cũng ở ghi âm, ta phía trước đem sở hữu quá trình nói được cực cẩn thận. Mà ngươi vừa rồi những lời này, đã là gián tiếp thừa nhận ta phía trước theo như lời những cái đó quá trình. Cũng tức là thừa nhận các ngươi đích xác liên hợp lại ở sau lưng dã quỷ. Cho nên bành ất thân nếu không muốn gặp mặt, kia như thế nào có thể làm hắn trở nên bằng lòng gặp mặt. Đây là chuyện của ngươi, chờ ngươi tin tức tốt, nói xong hắn cắt đứt điện thoại. Tất cả mọi người nhìn Nhậm Viêm, nhất thời phát không ra thanh âm ni, Sở Thiên Miểu đầu ở Nhậm Viêm trên mặt ánh mắt. Tưởng bị hắn dính quá khứ giống nhau, rút đều rút không đi. Nàng tưởng hắn rốt cuộc là cái gì thần tiên nam tử a, như thế nào cho hắn cơ trí thành như vậy. Đâu hắn là như thế nào làm được như vậy tính toán không bỏ sót cử trọng nhược khinh, hắn còn có để mặt khác phàm nhân sống a. Một lát sau Chu Hãn Hải vỗ Nhậm Viêm bả vai. Nửa ngày nói không nên lời nói, chờ hắn nói ra lời nói tới khi, trong thanh âm tràn đầy đều là tích tài bội phục, Nhậm tổng a. Ta bên người nếu là có ngươi như vậy cái xuất sắc nhân tài, ta nguyện ý đem ta một nửa cổ phần đều phân cho hắn, họ Đồng phóng viên thực mau cấp Nhậm Viêm đáp. Lời lại đây, nói bành ất thân đồng ý cùng Hãn Hải bên này nói chuyện. Bọn họ ước hảo hai bên gặp mặt thời gian liền ở trò chuyện sau ngày hôm sau buổi chiều. Địa điểm là Hãn Hải ra xe cùng cách Lam Nhĩ ra xe điểm giữa vị trí phụ cận mỗ 5 sao khách sạn. Phòng họp, Nhậm Viêm nhận được tin tức lúc sau lập tức đi tìm Chu Hãn Hải. Cùng hắn thương lượng ngày mai đàm phán muốn nói chút cái gì. Nói như thế nào, lại có này đó lời nói không cần Chu Hãn Hải tự mình nói. Giao cho hắn từ hắn cổ vũ liền hảo, chờ hắn từ Chu Hãn Hải nơi đó trở lại tận điều văn phòng. Sở Thiên Miểu xoa tay hầm hè mà đối hắn nói, học trưởng. Ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định dùng ra 9 châu 2 hổ 18 vị La Hán kính nhi giúp ngươi dỗi bọn họ. Ngươi khả năng không nhớ rõ, nhưng ngươi học muội ta ở trường học thời điểm, này há mồm dùng để cãi nhau liền không có thua quá ngươi, nhìn hảo đi. Xem ta này miệng ngày mai như thế nào giống dao nhỏ giống nhau phát quang phát lượng. Tần Khiêm Vũ ở một bên nghe được một nhạc cảm tình, chúng ta ngàn miểu này miệng vẫn là cái kiếm hai lưỡi đâu. Có thể chụp cầu vồng thì cũng có thể tát giá, lợi hại đó là, miệng chi vì miệng, không ở với ăn, ở chỗ nói, Sở Thiên Miểu bần bần mà nói. Tần Khiêm Vũ bật thốt lên liền nói, còn ở chỗ ba, nói xong hắn ý thức được trường hợp không đúng lắm. Chạy nhanh phi phi phi một chút, Sở Thiên Miểu phản ứng một chút, mới hiểu được cái kia ba toàn xưng là đánh ba. Nàng lập tức giả ngu, Tần ca ngươi về sau chú ý điểm, ta còn là cái hai tử, nói chuyện khi nàng nhịn. Không được ngắm hạ Nhậm Viêm ni, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì tưởng ngắm hắn. Nàng liền biết lúc này bờ môi của hắn thoạt nhìn, kia hơi mỏng hồng nhuận bộ dáng, cảm giác toát lên thịt chất hẳn là rất không tồi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn ở trong đầu thoảng qua toát như vậy có điểm quá phận. Chạm đất khí động từ, dù sao nàng trước kia cũng tưởng toát qua F4 tới. Nàng khuyên chính mình đừng sợ này lén ý tưởng cũng không đại biểu nàng có bệnh. Nhậm Viêm bỗng nhiên vừa nhấc đầu, đụng phải nàng tầm mắt, nàng vội vàng nói, đúng vậy, học trưởng ngươi trên mặt có tiền, nàng nhanh chóng trước ngăn chặn Nhậm Viêm nói. Nhậm Viêm vì thế ngẩn ra, như là bị người đoạt lời kịch sau nhất thời nhớ không nổi thay đổi cách nói sẵn có điểm khác cái gì. Có thể tạo được đồng dạng hiệu quả, hắn cùng Sở Thiên Miểu lẫn nhau chừng mắt nhìn một cái chớp mắt sau. Nói, nga, bao lớn mặt chán, Sở Thiên Miểu quá dọa người. Nhậm Viêm cư nhiên đáp nàng như vậy nhàm chán cha nhưng hắn một sủa bậy nàng cũng không biết nên. Như thế nào trở về Tần Khiêm Vũ tiến đến Nhậm Viêm trước mặt nhìn hạ, lãnh đạo ngươi trên mặt có. Tiền dính đến tiền xu sao cũng không có a, Sở Thiên Miểu, nàng cảm thấy Tần Khiêm Vũ thật đúng là. Cái ngốc bạch ngọt thập cấp lão đại ca. Nhậm Viêm dùng một loại lợi hại ánh mắt đem Tần Khiêm Vũ xem trở lại hắn trên chỗ ngồi đi. Sau đó quay đầu vọng hồi Sở Thiên Miểu. Chuyện vừa truyền, nói, ngày mai đi ngươi không cần phụ trách cãi nhau. Đúng lúc tương phản, ngươi mông ngựa công phu, nên dùng liền dùng, hảo hảo dùng, Sở Thiên Miểu, giảng đạo lý nàng thật sự không rõ cái này kịch bản. Là phải dùng mông ngựa tê mỏi tử địch người sao vẫn là dùng mông ngựa phản phúng mắng chửi người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy này kịch bản có điểm mới mẻ độc đáo. Đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút, Nhậm Viêm ở nàng đối diện lại lên tiếng, làm nàng ở trên mạng siêu tập một ít về cách làm nhĩ tư liệu. Công ty cơ bản tình huống, thị trường bao trùm khu vực, thị trường số định mức từ từ. Tìm được này đó tư liệu về sau, ngươi hảo hảo xem một chút, phương tiện nói tốt nhất có thể đóng dấu ra tới làm đại gia cũng đều hiểu biết một chút. Ngày mai đàm phán thời điểm, ngươi khả năng sẽ dùng được với, Sở Thiên Miểu lập tức làm theo. Nàng ở trên mạng cẩn thận mà tìm tư liệu, so 11 đến 11 dạo đào bảo khi còn để bụng. Tư liệu tìm đến không sai biệt lắm, nàng liền thượng máy in. Đem chúng nó đóng dấu ra tới, máy in kêu to hảo một trận, phun ra thật dày một chồng tử về cách làm nhĩ tư liệu. Máy in đặt ở cửa một cái trên giá, Sở Thiên Miểu đi qua đi lấy tư liệu, nàng ôm tư liệu đi trở về tới lúc sau, đem thật dày một chồng giấy đặt ở nàng cùng Nhậm Viêm bàn làm việc đường nối chỗ. Buông tư liệu sau nàng đại trương hai tay dùng sức thân cái lười eo. Trong miệng còn dùng bị lười eo thân đến biến hình thanh âm nói, học trưởng. Tài liệu đều đóng dấu hảo này đó tuyệt đối đủ chúng ta biết người biết ta bách chiến bách thắng a. Nàng âm cuối mang theo một cái đại kinh thất sắc thán từ. Cửa sổ vì thông khí ở đại sưởng, một đoàn xuân phong đột nhiên tới làm khách, từ cửa sổ phần phật một chút cổ tiến vào, đặt ở trên bàn một chồng tử tư liệu một chút liền cấp cổ được đến chỗ phi. Sở Thiên Miểu a mà một tiếng kêu, chạy nhanh luống cuống tay chân đi bắt tư tán mà bay tài liệu. Này đoàn xuân phong hư thật sự, tác dụng chậm kéo dài không thôi, cổ đến một trận so một trận dùng sức, tư liệu mọi nơi phi đến làm trầm trọng thêm monster liền Tần Khiêm Vũ bọn họ đều xuống đất hỗ trợ. Nhạt phi được đến chỗ đều đúng vậy tài liệu, Sở Thiên Miểu đứng ở cái bàn trước. Đi đủ phi ở giữa không trung một chương giấy, kia tờ giấy đỉnh không nghe lời, liền ở ngươi lập tức phải bắt được nó thời điểm, nó liền vừa lúc hướng làm ngươi bắt không đến địa phương một phi. Sở Thiên Miểu căm giận mà đuổi theo nó, một hai phải bắt lấy nó đánh một đốn giải hận dường như. Kia giấy bỗng dưng hướng nàng phía sau một phi, nàng lập tức xoay người muốn đi bắt nó, nhưng nàng suýt nữa đụng phải một bộ ngực. Nguyên lai Nhậm Viêm cũng đứng lên, gia nhập bắt tài liệu đại quân, người khác cao thủ trường, cánh tay đảo qua, bắt sống vài chương nhảy nhót ở Xuân Phong khoe khoang tư liệu. Nàng từ hắn bắt những cái đó tư liệu, một cử động nhỏ cũng không dám mân đi phía sau là cái bàn. Nàng không chỗ lui, trước người là Nhậm Viêm ăn mặc áo sơ mi ngực, lại đi phía trước nàng đã có thể muốn toàn hắn trong lòng ngực đi. Cho nên trong chớp nhoáng, nàng một cử động nhỏ cũng không dám mân ni nàng chống cái bàn. Tận lực làm chính mình về phía sau khuynh, bỗng nhiên hắn hướng nàng phía sau duỗi ra tay, người đi theo toàn bộ về phía trước khuynh, muốn đi bắt phiêu vòng đến nàng phía sau một chương giấy. Nàng lập tức lại sau này dùng sức cúi người, mới cuối cùng không có đụng phải hắn ôm ấp. Chính là này một cái chớp mắt bọn họ đã ly đến như vậy gần. Hắn quả thực giống đem nàng lung ở trong lòng ngực dường như. Nhưng hắn kỳ thật chỉ là đi bắt nàng phía sau kia tờ giấy. Kia một cái chớp mắt nàng cách áo sơ mi có thể ngửi được hắn trên người hương vị. Là dễ ngửi mùa xuân hương vị, ấm áp mà tươi mát. Hắn cơ bắp cơ chế phảng phất xuyên thấu qua áo sơ mi hiện ra ở nàng trước mắt. Làm nàng cách vải dệt đều có thể cảm nhận được kia cơ chế hạ lực cùng mỹ. Nàng tưởng 30 tuổi nam nhân A, hắn trên người ẩn chứa thành thục mị lực cùng nam nhân vị. Thật đúng là có thể muốn mạng người. Hết chương.